Công đức ấn, chương 15, kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đang muốn phiêu trở về nhắc nhở hai câu. Kết quả liền cảm giác được bình phong sau nữ thi đôi mắt giật mình. Kia nữ thi, chậm rãi mở bừng mắt. Nàng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn môn phương hướng. Khóe miệng liệt khai, lộ ra một cái thực kinh tủng tươi cười tới. Ngay sau đó, Trương Thanh Phương dưới thân máu tươi càng ngày càng nhiều. Ào ạt toát ra máu loãng không ngừng tràn ra. Dính vào nữ xác chết thượng. Liền thấy kia nữ thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đầy đặn lên. Vốn dĩ khô quắt thân thể dần dần no đủ. Trong thân thể sinh cơ cũng trở nên càng nồng đậm. Cuối cùng, Trương Thanh Phương thành một khối thây khô. Mà nữ thi, tắc một chút tiên sống lên. Trừ bỏ màu da là không bình thường trắng bệch. Địa phương khác đều cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nàng ngũ quan sinh đến còn tính vừa liền liền. Miễn cưỡng có thể xem. Tô Lâm An nhìn chằm chằm nàng kia mặt nhìn nhìn. Thực tự nhiên địa điểm bình lên. Đôi mắt không ta đại. Cái mũi cũng không ta rất. Môi quá lớn quá hồng. Ân, ngực cũng không ta đại. Nữ thi chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Chờ nàng lên lúc sau. Tô Lâm An mới phát hiện. Nàng sau lưng có một chiếc đèn. Đèn bên cạnh, phóng có một cái hộp gỗ cùng một cái đen tuyền bao vây. Đèn là tạo hình cổ xưa đồng thau hoa sen đèn. Kia đồng thau cánh hoa đem đèn nội ánh lửa hoàn toàn bao vây. Khiến cho bên trong không có một chút ánh sáng lộ ra tới. Tô Lâm An cũng là dùng thần thức mới cảm giác được. Kia đèn vẫn là sáng lên. Đây là một chản hồn đèn. Phẩm giai còn rất cao. Tới gần đồng thau hoa sen đèn, Tô Lâm An đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nàng kia rách tung tóe nguyên thần, đều phảng phất một chút ngưng tụ củng cố. Nàng bay tới đèn thượng khoanh chân ngồi, chờ dọn xong tư thế mới tiếp tục xem mặt khác hai kiện đồ vật. Đèn tuyền trong bọc đầu là một khối trẻ mới sinh thi thể. Hài tử rất nhỏ. Hẳn là mới sinh ra không mấy ngày cũng đã chết. Nói là đã chết, trong cơ thể cũng có rất quái dị sinh khí. Thả so nữ thi thể nội còn muốn nồng đậm một ít. Trẻ con cuống rốn rất dài. Dùng thần thức cẩn thận đi xem. Cuống rốn thượng còn có một đạo tơ hồng. Cùng kia sắc mặt trắng bệch nữ tử tương liên. Có sinh khí thông qua đứa nhỏ này truyền lại đến nữ tử trên người. Cho nên nữ xác chết thượng sinh khí. Kỳ thật là nơi phát ra với tiểu hài tử này. Nữ tử hẳn là hài tử mẫu thân. Lại dựa trẻ mới sinh cung cấp nuôi dưỡng. Tô Lâm An nheo nheo mắt. Tầm mắt lại rơi xuống một cái khác hộp gỗ thượng. Kia cháp trang chính là cái củ cải giống nhau đồ vật. Chỉ là củ cải lớn lên giống cái tiểu nhân. Có tay chân phải. Căn cần thượng còn bộ căn tơ hồng tử. Tơ hồng thượng còn bộ cái ngón cái đầu lớn nhỏ hàng mây che lá tiểu nhân vật trang sức. Hàng mây che lá tiểu nhân Tô Lâm An nhận thức là tu chân giới quen dùng thế thân người rơm. Chính là có thể bắt chước chủ nhân hơi thở. Dùng để mê hoặc địch nhân tránh thoát một lần công kích. Đến nỗi kia lớn lên giống oa oa củ cải. Tô Lâm An nhất thời không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Nhìn ngang nhìn dọc đều là bình thường củ cải A, trừ bỏ lớn lên kỳ quái điểm nhi. Nàng cảm thấy tò mò. Thần thức phân ra một sợi. Thử tính mà đầu nhập vào củ cải bên trong. Kết quả dị biến nổi bật. Tô Lâm An chỉ cảm thấy kia củ cải tựa như một cái sâu không thấy đáy vũng bùn. Nàng một sợi thần thức đầu nhập đi vào lúc sau đã bị nuốt vào trong đó. Liên quan nàng toàn bộ nguyên thần một đầu chát đi vào. Nàng trong lòng kinh hãi. Tưởng chặt đứt kia lũ thần thức. Nhưng mà cũng không có dùng. Tô Lâm An chỉ cảm thấy chính mình một đầu tài tiến vũng bùn. Trở lại trợn mắt khi. Nàng chung quanh một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không thấy. Duỗi tay đẩy. Đụng phải thứ gì. Tô Lâm An trong lòng kinh ngạc. Lại theo bản năng mà nâng tay, đụng phải bóng loáng đầu gỗ, Nàng lại sờ sờ chính mình, tròn tròn, cuồn cuộn, củ cải. Nàng nguyên thần thế nhưng một đầu đâm vào củ cải. Tô Lâm An kiểm tra chính mình nguyên thần. Công đức ấn còn hảo hảo ở nàng trong cơ thể. Tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Chẳng lẽ nói, đây là cho nàng đổi thân thể. Tuy nói củ cải cũng rất kém cỏi, nhưng tốt xấu so với kia đoạn kiếm hảo. Đoạn kiếm thật sự quá phá. Tùy thời đều lo lắng kiếm hủy hồn vong. Mà này củ cải có cánh tay có chân. Hoạt động lên không cần thần thức tới khống chế. Còn có thể làm nàng chạm đến mặt khác đồ vật. Có một loại đã lâu chân thật cảm. Bất quá cùng đoạn kiếm bất đồng chính là. Ở đoạn kiếm, Tô Lâm An nguyên thần không có quá lớn hạn chế. Nàng có thể tùy thời từ đoạn kiếm bên trong bay ra. Mà này củ cải giống như một cái đen nhánh nhà giam. Đem nàng nguyên thần vây ở củ cải. Giam cầm trong đó. Đem tự thân tình huống thăm dò rõ ràng sau. Tô Lâm An phải nghĩ biện pháp rời đi hộp gỗ. Này mộc hộp cũng không biết là cái gì tài chất. Đều có thể ngăn cản nàng thần thức nhìn trộm. Nàng chỉ có thể nhìn đến chung quanh một mảnh đen tuyền. Vô pháp quan sát đến cháp ngoại tình huống. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Dùng sức đẩy cái nắp. Không thúc đẩy. Đơn giản đem mộc hộp cái nắp đương ván cửa gõ. Phát ra thùng thùng khấu đánh thanh. Nàng bị nhốt ở chỗ này. Cũng không biết Mục Cẩm Vân hiện tại tình huống như thế nào. Bất quá phía trước xem nàng kia thực lực cũng liền kim đan kỳ. Mục Cẩm Vân sẽ không ở trên tay nàng có hại đi. Không bao lâu, Tô Lâm An liền nghe được bên ngoài có thanh âm. Tiểu công tử, nữ nhân thanh âm thực kiểu mỹ. Còn mang theo một chút khàn khàn. Có một loại câu nhân hương vị. Tô Lâm An thần thức nhìn không thấy bên ngoài. Đào cũng có thể nghe thấy thanh âm. Nữ tử kêu một tiếng lúc sau không có động tĩnh. Cách trong chốc lát, liền nghe nàng kinh hô một tiếng. Ngươi không trung ảo giác. Mục Cẩm Vân thanh âm truyền đến. Ngươi là thứ gì? Tiếp theo, lại là một trận quỷ dị an tĩnh. Tô Lâm An không biết bên ngoài cụ thể tình huống như thế nào. Trong lòng còn có chút gấp. Công tử, ta không muốn chết. Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Trương Thanh Phương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nghe được bên ngoài đối thoại, Tô Lâm An liền xác định. Hiện tại khẳng định Mục Cẩm Vân chiếm thượng phong. Nàng kia, quả nhiên thực lực vô dụng. Liền Mục Cẩm Vân kia tiểu hỗn cầu đều không làm gì được. Ta cũng không nghĩ trốn ở chỗ này. Ta chỉ là ra không được. À, bên ngoài phát sinh cái gì? Mục Cẩm Vân đem kia nữ thi nhất kiếm chém. Tô Lâm An chính nghi hoặc khi chợt thấy đỉnh đầu cái nắp vạch trần. Nàng nguyên bản liền dán ở tấm ván gỗ thượng. Lúc này móng vuốt trực tiếp chộp vào cái nắp thượng. Cùng kia cái nắp cùng nhau bị người cấp bóc lên. Nàng quay đầu, liền cùng Mục Cẩm Vân mặt đối mặt. Tô Lâm An lập tức nói. Đừng động thủ, là ta, chấm, lão quái vật. Thanh âm vẫn là thanh âm kia. Chỉ là này thân thể. Mục Cẩm Vân nhìn này bụ bẫm củ cải oa. Khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Tô Lâm An từ hộp ra tới. Nhìn đến Mục Cẩm Vân sau nhẹ nhàng thở ra. Nàng tầm mắt vừa chuyển. Phát hiện kia nữ thi nằm trên mặt đất. Trên người đang cắm kia cắt đứt kiếm. Tô Lâm An tức khắc một run run. Quay đầu chừng Mục Cẩm Vân. Người thế nhưng dùng kia đoạn kiếm làm vũ khí. Nàng hiện tại còn không làm rõ được chính mình có phải hay không thật sự đã thay đổi thân thể. Kia đoạn kiếm tổn hại đối nàng có hay không ảnh hưởng. Nhìn đến đoạn kiếm cắm ở nữ tử trên người. Tô Lâm An trong lòng thẳng run run. Sợ kiếm hủy hoại. Nàng nguyên thần cũng diệt. Gặp ta nói như thế nào cảm giác choáng váng đầu không thoải mái. Có phải hay không nguyên thần ra vấn đề? Nàng dùng tay vịn củ cải đầu. Vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Ta đứng ở cửa tìm hiểu kiếm pháp. Trên tay lại không khác kiếm. Theo bản năng liền lấy đoạn kiếm. Mục Cẩm Vân nhìn kia củ cải trắng. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Trên mặt tươi cười có vẻ so từ trước thật đúng là thiết vài phần. Có lẽ là tâm tình không tồi. Mục Cẩm Vân còn phá lệ cẩn thận giải thích một phen. Ta luyện kiếm luyện được hảo hảo. Nào hiểu được nàng đột nhiên lại đây tìm ta nói chuyện. Còn động tay động chân. Ta ngại dơ liền thuận thế bổ ra nhất kiếm. Không tưởng quá nhiều. Kia cửa gỗ thượng có cao thâm kiếm ý tàn lưu. Hắn kiếm thuật được lợi không ít. Chỉ dựa vào kia kiếm ý, hắn liền chuyến đi này không tệ. Này đây, giờ phút này Mục Cẩm Vân tâm tình phi thường vui sướng. Cùng Tô Lâm An giải thích thời điểm, trên mặt đều còn mang theo cười. Tô Lâm An nhìn về phía bị kiếm đinh trên mặt đất nữ tử. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Liền này phá kiếm, có thể nhất kiếm đem người cấp chế phục. Này suối quẩy nữ tu, nhìn cũng là cái kim đan kỳ. Tu vẫn là thực quỷ dị tà thuật. Như thế nào liền như vậy không trải qua đánh đâu. Tô Lâm An thuận miệng hỏi. Ngươi là ai? Cùng Trương Thanh Phương tại đây phía dưới làm cái quỷ gì lén lút tí hoạt động. Có phải hay không muốn hại Thanh Thủy trấn người? Nữ tử bị đinh trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt phía dưới có rất trọng màu xanh lá. Thả kia màu xanh lá còn ở tiếp tục tăng thêm. Cằm chỗ còn xuất hiện thi đốm. Nàng trong ánh mắt chảy ra huyết lệ. Nức nở nói. Người thế nhưng có thể mở ra kia mộc hộp. Chúng ta bị nhốt nơi đây mấy trăm năm. Cũng vô pháp chạm vào kia hộp gỗ. Lại không nghĩ rằng. Người gần nhất là có thể đem này mở ra. Nó lựa chọn ngươi. Ha ha. Ngươi là ai? Mục Cẩm Vân mặt lộ vẻ không vui. Lười đến nghe nàng nói chuyện tào lao. Cũng ra tiếng hỏi. Nàng kia sâu kín liếc hắn một cái. Nói. Ta là Càng Linh Ca. Là Trung Châu tu sĩ. 300 năm trước cùng người kết bạn tiến đến nơi đây rèn luyện. Vào nhầm thụ giếng bên trong. Liền bị vây ở nơi này. Đến nay vô pháp thoát thân. Nơi này linh khí loãng, tử khí nồng đậm, chúng ta trên người linh thạch dùng xong lúc sau, liền không có tục mệnh phương pháp, cố tình ta khi đó đã có thai. Càng Linh Ca thanh âm khàn khàn, tự khấp huyết, có thống khổ xoa ở kia áp lực tiếng nói, như là thít chặt người yết hầu dây thừng, làm người thở không nổi. Ta cùng với hắn dãy dụa hồi lâu. Nàng nhìn về phía trên mặt đất nam nhân thi cốt. Mặc kệ như thế nào đều không muốn từ bỏ. Chúng ta duy nhất mục đích chính là làm Bảo Nhi có thể sống sót. Trăm năm trước, nơi này đóng cửa không biết vì sao phá cái động. Có một chút linh khí dũng mãnh vào. Đáng tiếc, hắn không chờ đến kia một ngày. Chỉ là đóng cửa tuy rằng mở ra. Ta như cũ ra không được. Mà ngươi nói Trương gia. Là mười mấy năm trước thời điểm, có cái tiểu nữ oa ngã xuống dưới. Ta cùng với nàng đạt thành hiệp nghị. Nàng thay ta chuẩn bị linh thạch cùng pháp bảo trợ giúp ta bài trừ đóng cửa. Ta giáo thụ nàng công pháp làm nàng biến cường. Cùng ta liên hệ vẫn luôn là kia tiểu cô nương. Nếu các ngươi nói Trương Thanh Phương là người này lời nói. Hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên tới. Hắn muốn cướp ta đèn. Đoạt ta hài tử, Càng Linh Ca thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Các ngươi là hắn một đám người. Cũng muốn tới đoạt ta hài tử. Ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng giãy giụa suy nghĩ lên. Nề hà căn bản bò không đứng dậy. Trên người sinh khí ngược lại càng thêm mỏng manh, cách trương.